Pokemon Kaito Izumi, chương 509, Giratina. Thấy rồi, góc truyện audio.com. Vừa mới rời đi chưa được bao lâu, Lux đã đi đến nơi mà nó gặp phải Seaman. Trong khi Lux thử nghiệm sử dụng siêu năng lực khuếch tán đi tìm hiểu xung quanh, lập tức, nó liền phát hiện ra một sinh vật khổng lồ đang hướng về phía chính mình. Với cơ thể quỷ dị và đôi cánh hắc ám, thần thú đại diện cho sự phản vật chất đã bắt gặp được siêu năng lực của Lux. Hai cái Pokemon dù ở cách xa một đoạn, nhưng lại giống như trực diện quan sát lẫn nhau. Lux tất nhiên không quên được thân ảnh con Giratina đã đẩy bọn nó và Kaito tiến vào hiểm cảnh. Thậm chí có thể đối mặt với cái chết, còn Giratina thì không quá nhớ kỹ Lux. Ngược lại, nó cảm nhận được dấu vết của Seaman ở xung quanh chỗ Lux đang đứng. Đồng dạng là một sinh vật đến từ thế giới hiện thực. Giratina không biết từ bao giờ, ngôi nhà của mình lại có nhiều kẻ ngoại lai đến vậy. Xe đầu Force cấp tốc bay tới với chiêu thức xe đầu Force. Cơ thể Giratina được bao phủ bởi năng lượng hệ quỷ. Mục tiêu của nó hiển nhiên là con Galette đang sử dụng siêu năng lực khuếch tán. Cùng với vị trí mà Seaman đã từng đến qua. Chết tiệt, lập tức tấn công luôn sao? Lux nhanh chóng phát hiện tình huống, nhưng nó cũng không thu hồi siêu năng lực. Giratina đã phát hiện bản thân, vậy thì Giratina sẽ không dễ dàng gì mất dấu nó. Với cả thời gian qua Kaito và Lux vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Giratina. Bây giờ gặp mặt, vừa đúng dịp, xe đầu bô, thực lực của Lux không còn nhỏ yếu như trước. 3 năm thời gian đã để nó đột phá đẳng cấp thiên vương. Tiến vào vị trí dẫn đầu trong đội hình Pokemon của Kaito. Vượt qua đẳng cấp của Tyranita, trong năm đầu tiên tại thế giới đảo ngược, nó đã xung kích cấp độ thiên vương. Sau đấy 2 năm, Lux càng giống như cắn kích thích, mũi tên lửa đạt tới đẳng cấp 88. Thực lực đơn độc của Lux lúc này vẫn không bằng Giratina. Nhưng có điều Giratina muốn đánh bại nó cũng không dễ dàng. Liên tục 5 quả xe đầu bô khổng lồ đánh ngược lại, liên tục xoay chuyển quỷ dị đánh vào trên thân Giratina đang dùng xe đầu Force. Hoành, đòn tấn công đánh trúng trực diện, nhưng nhìn tình huống này hẳn là không gây ra được quá nhiều thương tổn cho đối phương. Hồi đó, Antaria của Drana Thiên Vương và rất nhiều Pokemon Thiên Vương khác tấn công cũng không làm Giratina lung lay. Lux cũng không hy vọng mình ra chiêu một lần là có thể dừng lại Giratina. Chỉ cần kéo chân đối phương một chút là đủ. Sau đấy teleport dịch chuyển rời đi. Chính là lúc này, Giratina xông ra khỏi lớp khỏi bụi hướng lên trên há miệng. Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt gần như thuấn di bắn ra, đem vị trí mà Lux vừa dịch chuyển tới khóa chặt, con Giratina này dễ dàng phát hiện được điểm đến mà Lux dự định. Bởi vì nơi này là nhà của nó, mọi rung động không gian đều bị Giratina đơn giản nhận ra. Nhưng Lux lại một lần nữa teleport né đi, Giratina lúc này thật sự bị giật mình, có thể sử dụng teleport 2 lần liên tiếp tức thời. Làm bậc thầy siêu năng lực, khi đẳng cấp của Lux càng trở về giống như kiếp trước, nó cũng không có vất vả rèn luyện vận dụng siêu năng lực của mình. Một lần nữa sống lại, siêu năng lực của Lux chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. 2 lần dịch chuyển tức thời không làm khó được Lux, đồng thời, Lux từ sai sót này nhận ra được sự thiếu cảnh giác của mình. Nơi này là sân nhà của Giratina. Đây không phải thế giới hiện thực, có vẻ thời gian qua thực lực tăng trưởng quá nhanh làm cho nó cảm giác lơ là khi đối mặt với Giratina. Các Pokemon ảo ảnh trong đây gần như không thể chống cự được sức mạnh của Lux quá lâu. Vậy nên theo thói quen Lux liền bị Giratina nhắm trúng. Misty Terrain vừa mới né đòn thành công, Lux liền tạo ra một bức màn sương mù che kín tầm nhìn. Một mình nó không thể đánh bại được Giratina, Lux cần phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về bên cạnh Kaito. Nhưng có lẽ Giratina sẽ không để nó đi dễ dàng như vậy. Xoẹt xoẹt, Giratina ánh mắt sáng lên, một vòng tròn xuất hiện trước mặt, Sau khi đâm vào bên trong đó, Giratina lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lurs, cái đuôi ném ra, với hình thái Origin Form, phần đuôi dài sử dụng càng thêm hữu lực, phát ra màu tím long lực. Dragon Tail quất tới trước người Lurs, keng, hai cánh tay chắn lại trước người. Psycho Cut lập tức tung ra để chặn lại Dragon Tail, nhưng Lurs vẫn bị ném đi một đoạn thật xa, đập mạnh vào một khối đá cách đó xa xa, lún sâu vào bên trong. Thật nhiều khói bụi và vụn nát đổ bề. Nhưng đây vẫn chưa là kết thúc. Một lần nữa sử dụng xe đầu Fox xông tới. Giratina như ma thần muốn nuốt chửng lấy Lurs. Sức mạnh đáng kinh ngạc của Giratina làm khuấy động bầu không gian trong Distortion World. Coi như không tập trung lắng nghe cũng có thể cảm nhận được động tĩnh bất thường lúc này. Lurs, Kaito giật mình nhìn về phương hướng xảy ra chấn động. Chỗ đó cách nơi bọn cậu đang đứng không xa. Dù sao cần phải chữa trị và cho Seaman nghỉ ngơi. Nhóm của Kaito cũng đang trên đường đi tìm Giratina nên bọn cậu đi khá gần. Chấn động thật mạnh, Talonflame cũng không khỏi nhíu mày nhìn về phương hướng diễn ra biến động. Seaman còn đang nghỉ ngơi lúc này cũng bật người ngồi dậy. Con nhím nhỏ toàn thân rung rung như đang sợ hãi thu hút sự chú ý của Kaito. Có chuyện gì sao? Kaito đối với biểu hiện lạ Seaman hỏi. Là nó, là con quái vật khổng lồ đó. Seaman khẳng định chắc chắn nói ra danh tính của con thần thú đã đuổi theo mình một chặng đường dài. Nó không thể nào nhầm lẫn được khí tức rõ ràng này được. Giống như đối phương đang đánh nhau. Chấn động thật sự không nhỏ. Con quái vật khổng lồ. Kaito lặp lại cụm từ mà Seaman nói. Nguy rồi. Talonflame, mau chóng đuổi tới vị trí của Lurs. Kaito không giải thích một lời nhảy lên người của Talonflame cấp tốc bay đi. Seaman không muốn bị bỏ lại cũng trốn ở bên người Kaito. Con nhím cảm giác có Kaito bảo vệ thì nó sẽ an toàn hơn một chút. Dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi tới vị trí bọn họ gặp Seaman lúc nãy. Nhưng khu vực này đã không còn nguyên vẹn như trước. Khói bụi khắp nơi. Tiếng rồng gấm và va đập đánh mạnh vào nhau. Một tia sáng hủy diệt bắn thẳng lên trời. Đẩy theo nó là một thân hình quen thuộc đang cố gắng chống cự. Talonflame, Fire Blast chặn lại. Kaito dứt khoát nói, tình huống này có vẻ đã rất căng thẳng. Kaito không thể để Lurs chiến đấu một mình. Vừa rồi chiêu Hyper Beam kia đánh trực diện vào trong người Lurs. Đồng bọn thân cậy nhất của Kaito bị đè ép khi phải chiến đấu một mình cùng Giratina. Fire Blast chặn ngang được đòn công dữ dội của Giratina, nhưng đồng thời bọn cậu cũng thu hút sự chú ý của con thần thú đối diện. Ẩn đằng sau màn khói mù, đôi mắt đỏ hung dữ như hai vòng tròn máu nhìn thẳng về phía của Kaito. Giratina, thấy ngươi rồi, cách chương.